Nhân tình 2, chương 115, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Ân ngồi xuống ghế sofa, lấy trong túi sách ra tập hồ sơ mà cô lấy được trong ngăn kéo bị khóa ra ở phòng làm việc. Đêm qua sau khi mọi người đi ngủ, cô đã lẻn vào phòng và lấy đi số tài liệu này. Âm thanh tiếng xé băng dính vang lên. Quả thật bên trong có giấy đăng ký kết hôn của cô. Nhã Ân cầm nó trên tay ngắm nghía hồi lâu rồi đặt xuống. Thở dài một tiếng, cô nghĩ đã đến lúc phải chấm dứt mọi chuyện. Đột nhiên số giấy tờ còn lại rơi xuống đất. Nhã Ân cúi người nhặt lên, vô tình đọc được vài chữ trên trang giấy đầu tiên. Đôi lông mày khẽ nhíu lại. Bỏ giấy kết hôn sang một bên, cô tập trung mọi sự chú ý vào xấp giấy trên tay. Thời gian cứ thế trôi qua. Tiếng kim đồng hồ trên tường cũng quá đỗi ồn ào so với sự tĩnh lặng đang có. Đọc xong toàn bộ những gì ghi trong tài liệu, Nhã Ân không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô đưa tay xoa nhẹ thái dương, trầm ngâm khoảng một lúc lâu rồi bắt đầu lục lọi túi sách. Trước đây Gia Hân từng đưa cho cô các visit, chỉ là lâu quá không biết còn giữ hay không. Sau hồi tìm kiếm cũng ra, Nhã Ân vội bấm số gọi điện. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông. Rất nhanh chóng đã có người nhấc máy. Xin hỏi ai đấy ạ? Là chị Nhã Ân đây. Nghe thấy giọng cô, Gia Hân có chút hờn dỗi. Sao sáng nay chị đi mà không nói với em một tiếng? Bây giờ chị đang ở đâu? Chuyện đó không quan trọng. Chúng ta có thể gặp nhau được không? Dạ được, chị sẽ gửi địa chỉ cho em. Dứt lời, Nhã Ân nhanh chóng cúp máy. Cô thu dọn lại mớ lộn xộn trên bàn rồi nhanh chóng tới điểm hẹn. Có lẽ hiện giờ trong đầu cô đang có rất nhiều nghi vấn sau khi đọc được những điều được giấu trong ngăn tủ bị khóa. Biệt thự Vương gia. Sau khi nhận được tin ông Vương chuyển viện, Vương phu nhân đã tức tốc tới bệnh viện để kiểm tra. Bà ta muốn biết tốt cuộc ai là người có thể chuyển ông đi. Có điều chuyến đi này của bà lại tốn công vô ích khi bệnh viện không cung cấp thông tin người chuyển. Để có thể chuyển bệnh nhân từ bệnh viện này sang bệnh viện khác phải có ý kiến và sự đồng ý của người thân. Ngoài bà và hai người con trai ra thì không ai có đủ khả năng để làm chuyện này. Bà ta ngồi trên ghế băng dài của bệnh viện, trong đầu miên man những suy nghĩ pê lung. Bà ta đã từng nghĩ đến bác Lâm, có điều bác Lâm trước nay làm gì vẫn luôn suy xét kỹ lưỡng và nói với bà một tiếng. Hơn nữa nếu bác Lâm là người chuyển viện thì bệnh viện sẽ không giấu đi thân phận. Bà ta trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu bà. Biết đâu người làm ra chuyện này là con gái bà, nhưng không phải nó đã mất tích hơn 20 năm qua rồi sao? Chuyện này đúng thật là kỳ lạ. Đứa con gái yêu quý của bà ta rời xa bà ta khi vừa được mấy ngày tuổi. Bà ta nhớ năm đó sinh đôi một trai một gái. Cả hai đều vô cùng khỏe mạnh. Cuộc sống tưởng chừng sẽ viên mãn như thế, mãi nào ngờ một người hầu trong gia đình đã mang con bà ta đi. Khi ấy, ông Vương và bà ta ra sức tìm kiếm, dù ở bất cứ đâu hay nơi nào, chỉ cần có người nói đã từng nhìn thấy gương mặt của người hầu kia, ông bà đều sốt sắng đi tìm. Nhưng kết cục vẫn là con số không. Đã hơn 20 năm rồi. Bà ta không biết hình dáng con mình bây giờ ra sao mà chỉ có thể tưởng tượng. Nếu như chuyện này thực sự là do con gái bà ta làm thì bà muốn được gặp con mình một lần. Cách chương.